không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190. Hắn đi qua Ứng Từ bên người thời điểm, Ứng Từ hơi giữ chặt cổ tay của hắn, thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Hồng màn sân khấu thượng văn liễm quỷ phù, Phương Thập Nhất dừng một chút. Khẽ gật đầu, liễm quỷ phù, danh như ý nghĩa, khiến cho quỷ quái thu liễm, không thể làm ác, không thể chạy trốn. Hồng màn sân khấu lúc sau, nhất định không phải quản lý viên trong miệng theo như lời cái gì an toàn tai họa ngâm mơ siêu, đội. Ngũ hình vuông, người mau đến xem. Này, Tào Phạm hắn, đường đi một cái khác tiểu cảnh sát xả ra một chút khóc nức nở tới. Phương Thập Nhất khom lưng đi vào đường đi môn, đen nhánh đường đi, là hơn 10 thúc thủ cơ điện ống đánh quang, chẳng sợ không có này đó đánh quang. Phương Thập Nhất cũng có thể rõ ràng nhìn ra đường đi chính giữa pha lê triển giá phóng cái gì. Tào Phạm bị treo ở mặt trên, đầu chiều hạ, chân chiều thượng, tứ chi mở rộng ra mà bị ở trên cọc gỗ, toàn thân trắng nõn da thịt lỏa lồ, không có chút nào che lấp. Chương 174 tại tuyến trang khốc thứ 174 tại tuyến trang khốc thứ 174 thiên đệ. Nhị càng chạy ra viện bảo tàng pha lê quầy triển lãm kín kẽ. Không có người biết Tào Phạm là như thế nào đi vào. Càng không nói là ai đem hắn bãi thành như vậy tư thế. Thôi Viêm thật mạnh đấm hai hạ pha lê ngăn tủ. Kỳ dị chính là, chùy ở pha lê thượng trầm đục như là bị pha lê hấp thu đi vào giống nhau. Chỉ có mơ hồ động tĩnh, hắn còn sống sao, tồn tại. Ta thấy hắn bộ ngực trên dưới động, nên như thế nào đem hắn từ bên trong làm ra tới. Cái này pha lê ngăn tủ như thế nào liền cái cửa tủ đều không có. Phương Thập Nhất nhìn trước mắt cái này có hai người cao thật lớn quầy triển lãm. Mày nhăn chặt, hắn chuyển hướng Ứng Từ, liền thấy đối phương một tấc mà tỉ mỉ sờ qua pha lê ngăn tủ. Hắn nhẹ giọng hỏi, thế nào? Tìm được mở ra địa phương sao? Một cái tiểu cảnh sát nghe thấy Phương Thập Nhất nói, nhịn không được xen vào nói, như thế nào đánh đến khai a? Ta liền điều phùng cũng chưa thấy, có thể mở ra Ứng Từ đánh gãy. Duy nhất vấn đề liền ở chỗ, hắn ở pha lê quầy nền thượng, lấy ra cùng bên ngoài hồng màn sân khấu không có sai biệt liễm quỷ phù. Nói vậy này lưỡng đạo phù, vì chính là này pha lê quầy đồ vật, mở ra pha lê quầy, cứu ra Tào Phạm, thế tất liền phải thả ra bên trong đồ vật, có thể mở ra, như thế nào mở ra? Thôi Viêm vội vàng hỏi, pha lê quầy dưỡng khí hữu hạn, chịu không nổi bọn họ ở chỗ này háo, Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất tự nhiên cũng minh bạch trong đó đạo lý. Hai người không nói thêm gì, chẳng sợ đem bên trong đồ vật thả ra. Cũng đến trước đem Tào Phạm vớt ra tới, quản lý viên không yên tâm những người này ở đường đi. Cũng sờ soạng tiến vào, nghe thấy một đám người ở thảo luận như thế nào mở ra pha lê quầy triển lãm. Vội vàng nói, không được, nơi này quầy triển lãm làm chính là không phùng nhưng mở ra. Trừ phi dùng cây búa cứng đối cứng, hắn lời nói còn chưa nói xong, Ứng Từ cũng đã sờ đến ám môn. Cùng cụp một tiếng, chỉnh khối pha lê theo tiếng buông ra, một cổ gió lạnh từ pha lê tủ bát nghênh diện lao ra. Thổi chúng đằng trước mấy người trong lúc nhất thời không mở ra được mắt. Vội vàng dùng tay ngăn trở, quản lý viên há to miệng, ngoặc kép, cái gì, rõ ràng quán trưởng nói qua, viện bảo tàng sở hữu hàng triển lãm đều là bị phong ở pha lê quầy triển lãm. Vô pháp lấy ra. Tào Phạm các đồng sự thấy quầy triển lãm mở ra, vội vàng tiến lên, đem Tào Phạm từ hình phạt treo cổ giá thượng buông xuống. Phương Thập Nhất tiến lên, Thôi Viêm cùng mặt khác đồng sự tự giác cho hắn tránh ra một chút không gian. Phương tiện Phương Thập Nhất cấp Tào Phạm làm kiểm tra, không có gì vấn đề, chỉ là ngất đi mà thôi. Phương Thập Nhất kiểm tra rồi Tào Phạm đồng tử cùng mạch đập. Hôm nay dừng ở đây. Đi về trước, Ứng Từ nói. Hắn đi đến khuất trạch cùng Thôi Viêm bên cạnh, thấp giọng nói, cho các ngươi người mau rời khỏi viện bảo tàng. đã xảy ra chuyện. Thôi Viêm nuốt nuốt nước miếng. Là vừa mới kia cổ giỏ yêu ma sao? Trở về lại nói, Thôi Viêm đành phải gật đầu. Làm hai cái đội viên một tả một hữu rất Tào Phạm. Hắn cởi áo khoác, cấp Tào Phạm che lại trọng điểm bộ vị. Đoàn người có chút chật vật lại vội vàng mà từ đường đi chạy ra đi. Ngươi xem hình phạt treo cổ ra phía dưới. Còn khắc lại một hàng thời gian, Phương Thập Nhất nhẹ giọng nói. 1856 năm 11 nguyệt 13 ngày ứng từ nhìn thoáng qua. Một cái thời gian điểm ở bọn họ dài dòng sinh mệnh có vẻ thật sự có chút không quan trọng gì. Hắn hơi gật đầu ghi nhớ. Đại hỗn loạn thời kỳ. Trở về lại cha ân, Phương Thập Nhất đồng ý. Mới vừa xoay người tính toán rời đi, lại thấy quản lý viên đứng ở hắn phía sau. Biểu tình có vẻ có chút đờ đẫn dại ra. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn phía sau hình phạt treo cổ giá. Nơi tay đèn pin chiếu sáng hạ, có vẻ đặc biệt âm trầm quỷ dị. Phương Thập Nhất thấy thế, mày hơi khẩn, trở tay ở quản lý viên trán tượng nhẹ gõ một cái. Một tiếng trầm vang, tựa hồ có cái gì hỗn độn đồ vật từ quản lý viên trong mắt hiện lên. Từ thất khiếu lặng lẽ tiết ra, ứng từ giá khởi sụi lơ còn chưa phản ứng lại đây quản lý viên. Ngắn gọn nói, đi, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Ba người nhanh chóng hướng đường đi khẩu chạy tới. Đi ra đường đi, Phương Thập Nhất còn tưởng đem hồng màn sân khấu một lần nữa treo lên. Ứng từ liếc mắt, vô dụng, đồ vật đã ra tới. Liễm quỷ phù khởi không đến nhiều ít tác dụng, Phương Thập Nhất nghe vậy liền không hề làm điều. Thừa, hai người giá quản lý viên nhanh chóng xuống lầu. Hắn nhíu mày hỏi, nơi đó đầu đồ vật theo lý hẳn là bị lưỡng đạo phù phong ấn lên. Thẳng đến chúng ta vì cứu ra Tào Phạm phá hủy phù. Mới từ bên trong lao tới, kia Tào Phạm lại là như thế nào bị quẹo vào đi. Hơn phân nửa là có khác trợ lực ở, ứng từ nhàn nhạt nói. Hai người mới vừa hạ rốt cuộc lâu, viện bảo tàng đèn liên diệt, trong nháy mắt duỗi tay không thấy năm ngón tay. Phương Thập Nhất nắm thật chặt mày. Lại tắt đèn, như thế nào đều ái tới này một bộ, hắn lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng là trên chân nện bước lại không có chút nào tạm dừng. Hai người hướng cổng lớn vội vàng chạy tới, quản lý viên bị hai người túm đến lảo đảo, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đuổi kịp hai người tốc độ. Hắn cảm thấy chính mình là muốn phi, hắn nhịn không được sau này xem. Lại cảm thấy đêm nay tắt đèn viện bảo tàng so ngày thường còn muốn hắc. Một đoàn đoàn nùng mặc dường như hắc từ viện bảo tàng chỗ sâu trong đánh úp lại. Hắn tuy rằng thấy không rõ, lại ngăn không được địa tâm hoàng, có loại chính mình phải bị thứ gì đuổi theo sợ hãi. Sao lại thế này, đoạn, cắt điện sao, quản lý viên vừa chạy vừa xuyễn, âm điệu đều phá, xem như đi, Phương Thập Nhất thuận miệng ứng hòa. Nếu không phải còn có cái người thường ở, hắn cùng ứng từ hai người lúc này cũng đại không cần trốn đến như vậy chật vật. Cổng lớn liền ở trước mắt, Phương Thập Nhất đồng tử khẽ biến, đang âm thầm trở nên hẹp dài sâu thẳm. Hắn thấy cửa rộng mở hai phiến tượng trăm cây di thủy tinh công nghiệp đại môn tự phát về phía nội. Khép lại, hắn xách một tiếng, đối quản lý viên nói, chính ngươi có thể chạy. Ta liền không lôi kéo ngươi, quản lý viên theo bản năng gật đầu. Còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy chính mình bên trái cánh tay buông lòng, nhất thời túm chính mình về phía trước lực đạo thiếu một nửa. Hắn vội vàng lại nhanh hơn bước tần, mới miễn cưỡng đuổi kịp ứng từ thả chậm xuống dưới tốc độ. Phương Thập Nhất đột nhiên nhanh hơn tốc độ nhằm phía đại môn. Chân dài một mại, chống lại sắp sửa khép lại cửa kính. Hắn trong mắt ám quang kích động, đại môn ngạnh sinh sinh bị đỉnh khai nửa cái người độ rộng. Trên chân bị đại môn chậm rãi khép lại áp lực khiến cho uốn lượn. Hắn kêu lên một tiếng, chân cốt hơi hơi làm đau. Giây tiếp theo, Phương Thập Nhất bị nam nhân đột nhiên nhắc tới. Một cái lắc mình cọ qua nổ lớn thật mạnh khép lại nhựa thủy tinh hóa đại môn. Bên tai vang lên một mảnh đào hút khí thanh âm, Phương Thập Nhất không cần đi xem, cũng biết vừa rồi là ứng từ sông tới, nói vậy cũng là vừa cọ qua khép lại đại môn. Không có việc gì, Ứng Từ thấp giọng hỏi. Chân đau, Phương Thập Nhất thở dài. Giật giật mắt cá chân, lại quét mắt trước mặt hai đội hoàn hảo không tổn hao gì đồng liêu. Còn có quỳ rạp trên mặt đất quản lý viên, hạ giọng đối Ứng đội nói. Tuổi lên rồi, một phen lão xương cốt còn muốn để trăm cây di đại môn. Không dễ dàng, Ứng Từ cười nhẹ ra tiếng, ngực hơi chấn, chọc đến tiểu pháp y lỗ tai ngứa. Hắn như thế nào nằm sấp xuống đất lên rồi. Phương Thập Nhất nhìn mắt quản lý viên, hỏi, thất thủ, Ứng Từ nói. Liền thấy quản lý viên chính mình xoa eo bò lên, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, đành phải trước đem quản lý viên ném ra tới, lại đi tiếp phương pháp y. Vừa rồi, quản lý viên có chút sững sờ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây. Hắn cảm thấy chính mình giống như bay lên tới. Sau đó đã bị ngã trên mặt đất, hắn còn nghe thấy một tiếng sét đánh dường như động tĩnh tạc ở hắn bên tai. Hắn ngơ ngác mà quay đầu lại đi xem, chỉ thấy ngày thường toàn dựa Á Ngốc cùng hắn hai người hợp lực mới có thể một bên khép lại thủy tinh công nghiệp đại môn. Lúc này chính mình phanh mà một tiếng khép lại, như là bị gió thổi. Hắn khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, này, đi về trước đi. Đại buổi tối phong cũng ngạnh, đừng nhốt ở quầy triển lãm không có gì đại sự. Kết quả bị gió đêm thổi thành trọng bị cả mơ siêu, Phương Thập Nhất xua tay nói. Quản lý viên có chút không biết làm sao mà nhìn về phía này một đám người. Nói lắp hỏi, đây là có chuyện gì? Từ từ, à ngốc đâu, ở chỗ này, chúng ta cùng nhau đem hắn mang ra tới, thôi Viêm nghe vậy. Chỉ vào xúc ở bậc thang to con nói, quản lý viên vội vàng chạy tới, như vậy đi, các ngươi trước cùng chúng ta trở về, chờ trời đã sáng lại nói, Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ nói. Hiện tại hắn cũng không quá yên tâm làm này hai người lạc đơn. Hắn nhìn về phía Thôi Viêm cùng Khuất Trạch, hỏi cái này hai người ý kiến như thế nào. Khuất Trạch cùng Thôi Viêm cũng có ý tứ này, nghe thấy Phương Thập Nhất chủ động mở miệng. Tự nhiên một ngụm đồng ý, đoàn người vội vàng ánh trăng vội vàng hướng khu biệt thự chỗ đó đi. Lúc này không sai biệt lắm ban đêm gần 10 giờ, nếu là đặt ở thành nội, trên đường còn náo nhiệt đâu, nhưng là đặt ở vùng ngoại thành, chính là một mảnh yên tĩnh, thậm chí có vẻ vài phần hoang vắng, ánh trăng giấu vào tầng mây, trên đường liền càng có vẻ quạnh quẽ. Cũng may mắn hai khối địa phương cách xa nhau không xa. Đoàn người đi ở đường cái thượng, chẳng sợ nhân số không ít, trong lòng tổng phiếm thượng một ít mau mau hàn ý. Hơn nữa Tào Phạm phía trước không thể hiểu được tụt lại phía sau biến mất. Khuất Trạch cùng Thôi Viêm hai người càng là căng thẳng thời gian. Một cái đi tuốt đàng trước mặt dẫn đầu, một cái đi ở mặt sau cùng thường thường điểm số nhân số. Sợ lại có người bỗng nhiên tụt lại phía sau, các ngươi ở nơi này, đi đến khu biệt thự, quản lý viên kinh ngạc mà ra tiếng, cùng quán trưởng một cái tiểu khu, đúng vậy không sai, Khuất Trạch đáp, ở phía trước làm ghi chép thời điểm hắn liền biết, quản lý viên há miệng thở dốc, rồi lại nhắm lại, cái gì cũng chưa nói, Phương Thập Nhất thấy thế hơi nhướng mày nhìn hắn một cái, quản lý viên đối phía trên nhặt một tầm mắt, có chút không được tự nhiên mà rời đi. Đoàn người trở lại cho thuê biệt thự. Biệt thự máy sưởi trước khi đi liền mở ra không quan. Lúc này trong phòng ấm áp dễ chịu, làm đoàn người tức khắc cảm thấy bị có cảm giác an toàn. Nhịn không được thả lỏng lại, ở trên sofa nằm liệt xuống dưới. Tào Phạm bị người khiêng đến trên lầu phòng ngủ. Thôi Viêm hỏi Phương Pháp Y. Có cần hay không kêu xe cứu thương đem người đưa đến bệnh viện đi? Phương Thập Nhất nhìn Tào Phạm tình huống, lắc đầu nói không cần phải, đưa đi bệnh viện cũng liền nhiều lắm là điếu bình đường gluco. Thật muốn điếu, hắn hiện tại đi phòng bếp lấy vài thứ là có thể cấp Tào Phạm treo lên. Nhưng là không cần phải. Hết chương.